xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3622, cá trong chậu 18. Góc truyện audio.com. Người đăng E Sacro Theater Theater Hát Giáo Hoa, đa tạ Xích Tiêu đại ca, may mắn có các ngươi hỗ trợ ta mới không đến mức luống cuống tay chân. Xích Tiêu, cái này nói đùa, bản lãnh của ngươi ai không biết, coi như không có ta, nhiều nhất phiền phức chút ta phía trước nghe ngươi ý nghĩ, hiện nay ngay tại luyện chế pháp bảo, chờ ngươi thu tiểu đệ ta liền cho ngươi phát tới, phân cho tiểu đệ của ngươi dùng. Tử Vân, ta chỗ này có thật nhiều đan dược, có ăn cũng có dùng để công kích người, nghe nói qua vãi đậu thành binh sao? Nếu là muội tử thu tiểu đệ không đủ, ta cho thêm ngươi luyện chế chút vãi đậu thành binh, phiền đều muốn phiền chết những người kia. Margaret, ta vẫn là có rất nhiều phù chú, Giáo Hoa ngươi cần gì cứ việc cùng ta nói, cam đoan để bọn hắn lúc ra cửa trước té một cái, vận rủi chiếu cố. Mạc Vân Thiên, đáng tiếc bọn này phát hồng bao, không thể phát người, nếu như có thể phát người, ta cho ngươi phát chút đệ tử tới, để bọn hắn giúp ngươi. Thượng Quan Vân Cố, ta rất xin lỗi, thực lực không đủ, còn là giúp không được sư thúc, bất quá ta sẽ cố gắng tu luyện, tương lai sư thúc nhất định cần dùng tới. Trong nhóm người, từng cái cũng đang giúp Đường Quảng nghĩ biện pháp. Nàng lần này muốn ứng đối chính là thiên giới, dựa theo bọn hắn biết đến đẳng cấp đến nói, chính là muốn đối kháng tiên giới. Đây cũng không phải là nói một chút liền được, những cái kia đều là tồn tại xa xưa tiên thần, đến lúc đó đối kháng tuyệt đối là một tràng đại chiến. Đường Quả đem hộ thân phù cho Đường Thư Sơn phu phụ, liền không bất cứ lúc nào canh giữ ở bên cạnh bọn họ, hết sức chuyên chú tu luyện. Mặt khác nàng dành thời gian đi tìm Đường Diệu, còn là lấy báo mộng phương thức. Đem một cái hộ thân phù cho Đường Diệu, căn dặn Đường Diệu làm cái gì đều không cần hành động thiếu suy nghĩ, để hắn đi học cho giỏi, chỉ có đứng tại rất cao vị trí, mới có cơ hội làm mình muốn làm sự tình. Đường Diệu sau khi tỉnh lại, cầm ở trong tay hộ thân phù, rõ ràng là một đại nam nhân, lại khóc đến khóc không thành tiếng, vội vàng cam đoan chính mình sẽ chiếu vào làm, tuyệt đối sẽ không nhất thời xúc động chọc người kiêng kỵ, sẽ từng bước một đi đến cao nhất địa phương, lại giúp muội muội giải oan. An bài tốt tất cả, Đường Quả ban ngày liền tại trên đảo nhỏ trong nhà tu luyện. Nàng tu luyện còn là tinh thần chi lực, cũng không hấp thu linh khí, chủ yếu là sợ linh khí biến động gây nên thiên giới chú ý, nàng hiện tại cần thời gian trưởng thành, tuyệt đối không thể để người phát hiện không hợp lý. Mặt khác đến buổi tối, nàng sẽ đi trong thôn, một ngày đốt một nhà, cũng không đốt nhiều, chính là cầm ngọn nến đi vào, đem người bừng tỉnh về sau tại đối phương trước mắt đốt. Thấy những người kia hoảng sợ chạy trốn đi ra ngoài, nàng đã cảm thấy buồn cười. Chuyện như vậy, mỗi lúc trời tối đều lên diễn, tiếp tục gần 2 tháng, Thanh Hồng đạo nhân chậm chạp không cách nào giải quyết, khiến cho trong thôn đều lòng người bàng hoàng. Thậm chí có người len lén tại thảo luận, có phải là Đường Quả thật tìm trở về trả thù bọn hắn. Đường Quả chính là bị hỏa thiêu chết, vì lẽ đó mỗi lúc trời tối xuất hiện ánh lửa, có phải là nàng ngay tại trả thù bọn hắn. Bọn hắn mời Thanh Hồng đạo nhân giải quyết vấn đề, Thanh Hồng đạo nhân cũng rất bất đắc dĩ, hắn căn bản tìm không thấy là cái gì đang giở trò, chớ nói chi là bắt lấy đối phương. Góc truyện audio.com. Một ngày, Lưu Thị đột nhiên đưa ra một vấn đề. Lại nói, chúng ta nhà ai không phải bị cái kia yêu hòa đốt một lần, ta liền phát hiện một kiện chuyện kỳ quái, Đường gia tại sao không có bị đốt qua một lần. Vừa nói như vậy xong, lập tức đem đầu mâu chuyển hướng Đường Thư Sơn phu phụ. Thôn trưởng do dự một chút, còn là định đoạt dẫn người đi Đường ra nhìn xem. Đường Thư Sơn phu phụ lúc ấy đang ở trong sân làm việc, người của toàn thôn đột nhiên đến, tại bọn hắn mờ mịt thời điểm, Lưu Thị liền mở miệng nói nghi ngờ của mình. Cách chương.